Chương 1367, đệ đệ là nhân vật phản diện 64. Nhiếp Cảnh Lâm cũng không nhiều nghĩ, mấy năm nay hắn cùng Nhiếp Song Song chỉ cần được đến một chút có liên quan con trai mình tin tức liền sẽ ra ngoài tìm kiếm, trở về cũng đều sẽ cho nhau hỏi kết quả. Cho nên Nhiếp Cảnh Lâm chỉ cho là Nhiếp Song Song thông lệ hỏi, dự phát hể vài lắc lắc đầu, than thở một tiếng, vẫn không có tin tức, vi phụ đã muốn lại kính nhờ mấy cái mới biết bằng hữu giúp ta lưu ý ngươi đệ đệ tin tức, nếu có tin tức ta sẽ lập tức đi kiểm tra xem xét. Nhiếp Song Song gật gật đầu, nhiều năm như vậy ngài vẫn không có đình chỉ tại tìm đệ đệ, như thế thành tâm, chung quy một ngày, chúng ta sẽ tìm đến đệ đệ, một nhà đoàn viên. Nhiếp Cảnh Lâm thở dài, mang trên mặt vài phần chua xót ý cười, hy vọng như thế chứ. Một bên túi đầu Phượng Phỉ Ngọc nghe đầy mặt giật mình, hắn cho rằng Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song cũng không có nghiêm túc đi tìm chính mình, lại nguyên lai nhiều năm như vậy, hai người đều không có quên qua tìm kiếm mình sao. Giờ khắc này Phượng Phỉ Ngọc trong lòng vừa chua xót lại mềm mại, còn có một chút ngọt, hắn từng tích tụ tại tâm không thể thoải mái khúc mắc, đột nhiên liền giải khai quá nửa. Nguyên lai phụ thân của hắn cùng tỷ tỷ một ngày đều không có quên qua chính mình, đều không có vứt bỏ qua tìm kiếm hắn, chỉ là thời vận không tốt, đời trước mãi cho đến chính mình đi lên không đường về mới cùng chính mình lẫn nhau nhận thức. Phượng Phỉ Ngọc đột nhiên không dám nghĩ đời trước chính mình chết đi, vừa mới tìm đến hắn liền gặp phải mất con chi đau, mất đi đệ đệ đả kích Nhiếp Cảnh Lâm cùng Nhiếp Song Song sẽ như thế nào. Phượng Phỉ Ngọc trong lúc nhất thời tâm thần đại loạn, cũng không có đi nghe Nhiếp Song Song lại cùng Nhiếp Cảnh Lâm nói cái gì, sau đó hắn cảm giác mình bả vai bị một cái tay lớn vỗ vỗ. Phượng Phỉ Ngọc hồi thần, liền thấy được Nhiếp Cảnh Lâm vẻ mặt từ ái nhìn hắn, thanh âm nhu hòa đối với hắn nói, ngươi nếu đã bái Song Song vi sư, chính là sư gia đồ tôn, ngày sau nếu là ngươi sư phụ không ở, có chuyện cứ việc tìm đến sư gia thay ngươi chỗ dựa. Phượng Phỉ Ngọc trong lòng cảm động hết sức, nhưng mà cảm động đồng thời, đột nhiên lại có điểm xấu hổ, sư gia cái gì, Phượng Phỉ Ngọc lần đầu tiên hối hận tại sao mình nhất định muốn làm tỷ tỷ đồ đệ. Hiện tại cái này bối phận loạn yêu, tỷ tỷ thành sư phụ, sư phụ sư phụ, vừa là sư lại là phụ, phóng tới Nhiếp Song Song nơi này chính là vừa là sư lại là mẫu, bối phận sinh sinh cất cao đồng lửa, nay cha ruột lại biến thành đời ông nội sư gia. Phượng Phỉ Ngọc có chút đau đầu, cái này như thế nào tốt, việc này nháo có điểm hoang đường. Hắn nên nói như thế nào đâu, lúc trước Phượng Phỉ Ngọc tuy rằng muốn tiếp cận Nhiếp Song Song cùng Nhiếp Cảnh Lâm, nhưng không nghĩ qua nhận thức phụ nhận thức tỷ, nhưng là giờ phút này Phượng Phỉ Ngọc đã muốn tởi bỏ khúc mắc, nhưng vẫn là không biết nên mở miệng như thế nào nhận thức Nhiếp Song Song cùng Nhiếp Cảnh Lâm. Đặc biệt tại hắn đem bối phận cho trộn lẫn thành một đoàn loạn ma sau, nói như thế nào, nói ta chính là trong lúc nhất thời phạm nhị, trong lòng khác người nhất định muốn bái tỷ tỷ vi sư. Sau đó sinh sinh đem tỷ tỷ biến thành mẫu thân bối, đem cha ruột biến thành đời ông nội, ngẫm lại liền mất mặt. Phượng Phỉ Ngọc vẫn rồi dám đến cùng Nhiếp Song Song bái biệt Nhiếp Cảnh Lâm, trở lại Thiên Tịnh Phong cũng không nghĩ ra cái kết quả đến, thẳng đến cùng Nhiếp Song Song ngồi trên phi hành pháp bảo, đi trước Vô Vọng Tự, Phượng Phỉ Ngọc mới hạ quyết định cái quyết tâm. Vẫn là trước cứ như vậy đi, hiện tại Nhiếp Song Song rất bận rộn, lại muốn đi Vô Vọng Tự, lại muốn đi Đan Đạo Tông. Vẫn là đợi tất cả đều bình tĩnh, hắn lại nói việc này không muộn, nói đơn giản, Phượng Phỉ Ngọc quyết định trước trốn tránh một đoạn thời gian. Vô Vọng Tự thành lập tại Không Vọng trên núi, Không Vọng núi cao tùng trong mây, đỉnh núi hưởng thọ tuyết động không thay đổi, phàm nhân khó tới. Vô Vọng Tự liền thành lập tại hưởng thọ tuyết động không thay đổi Không Vọng đỉnh núi bưng, Vô Vọng Tự hòa thượng chỗ tu luyện công pháp vì Xích Dương Công, tại tu chân giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tu luyện loại công pháp này người linh lực giống như trích dương, nóng bức vô cùng, cùng người giao thủ một khi bị đánh trúng, da thịt kinh mạch đều giống như bị liệt hỏa đốt cháy qua giống nhau. Bất quá cái này Xích Dương công lực sát thương mạnh nhất hẳn là đối các loại âm hồn oán quỷ môn một khi bị Xích Dương công đánh trúng, liền sẽ biến thành dưới ánh mặt trời tuyết động, nháy mắt tan rã. Kỳ thật Vô Vọng Tự sở dĩ hội thành lập tại hưởng thọ tuyết động không thay đổi Không Vọng đỉnh núi, cũng là bởi vì công pháp này nguyên nhân. Tu luyện Xích Dương công người bởi vì linh lực nguyên nhân, sẽ cảm giác toàn thân mình khô nóng, bởi vậy sẽ trở nên cực độ tham lạnh, chỉ có tu vi tới phân tâm sau mới có thể đem loại này nóng ý thu liễm tự nhiên. Nhất là vừa mới bắt đầu tu luyện người, càng là thời thời khắc khắc đều sẽ cảm giác được toàn thân giống như bị nóng bỏng giống nhau, dưới loại tình huống này, chỉ có ở tại cực hàn chỗ mới có thể áp chế. Phượng Phỉ Ngọc nay đã là trúc cơ kỳ, có linh lực hộ thân, thêm xuyên đủ dày, không vọng núi đỉnh núi hàn khí còn miễn cưỡng có thể chịu được. Nhiếp Song Song sớm đã trước tiên cho Vô Vọng tự chủ trì Pháp Không Thiền Sư truyền qua tin tức, cho nên khi nàng cùng Phượng Phỉ Ngọc đến thời điểm, Pháp Không Thiền Sư đã muốn mang người chờ tại nơi sân môn. Vô Vọng tự hòa thượng quần áo cùng bình thường hòa thượng phục khác biệt, vì mát mẻ dùng vải dệt hết sức khinh bạc, hơn nữa nửa người trên thản lộ một nửa, lộ ra rắn chắc thuận dài bắp thịt. Nhiếp Song Song xuống phi hành pháp bảo, đi trước vài bước hướng Pháp Không Thiền Sư được rồi cái vạn bối lễ, gặp qua Pháp Không Thiền Sư, lần này muốn phiền toái thiền sư. Nhiếp Song Song bên cạnh Phượng Phỉ Ngọc cũng đi theo hành lễ, Pháp Không Thiền Sư gật đầu, chắp hai tay đối với Nhiếp Song Song hoàn lễ, Nhiếp tiên sư chuyến này ý đồ đến ta đã biết. Độ hóa tu sĩ linh hồn, giúp bọn họ sớm nhập luân hồi là ta Vô Vọng tự, cũng là ta chờ người xuất gia bổn phận. Nhiếp tiên sư cứ việc yên tâm đem các tu sĩ linh hồn giao cho bần tăng có thể. Nhiếp Song Song gật đầu, nàng là thập phần yên tâm pháp không tu vi, nếu không nàng cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này đến. Nhiếp Song Song cũng không có tại Vô Vọng tự dừng lại lâu lắm, đem các tu sĩ linh hồn giao cho Pháp Không Thiền Sư sau liền mang theo Phượng Phỉ Ngọc rời đi. Một là Phượng Phỉ Ngọc tu vi còn thấp, dừng lại thời gian quá dài sẽ chịu không nổi không vọng đỉnh núi hàn khí, còn có một cái cũng là Nhiếp Song Song lo lắng Nhược Dương, vội vã mang Nhược Dương đi Đan Đạo Tông thỉnh cầu thủ dưỡng hồn đan. Đan Đạo Tông vị trí chỗ ở so với Vô Vọng tự đến liền tốt hơn, Đan Đạo Tông tông môn nơi ở chặt lâm Thập Vạn Đại Sơn, mà Thập Vạn Đại Sơn bên trong, linh dược khắp nơi. Đan Đạo Tông tông môn liền thành lập tại Thập Vạn Đại Sơn trung tâm vị trí, ở không trung liền có thể nhìn đến Đan Đạo Tông chung quanh kia rậm rạp nối thành một mảnh linh dược điện. Liền Đan Đạo Tông sơn môn hai bên, dùng để chở điểm đóa hoa đều là linh dược thất tinh mộc liên, toàn bộ Đan Đạo Tông người thích dược thành ốc, luyện đan thành nghiện, sơn môn thủ vệ càng là lơ lỏng. Bởi vì lui tới mỗi ngày đều có rất nhiều người đến Đan Đạo Tông cầu mua đan dược, bởi vậy Đan Đạo Tông thủ vệ đệ tử dứt khoát mở rộng cửa, mặc cho người ra vào. Nhiếp Song Song cùng Phượng Phỉ Ngọc rơi xuống thời điểm, thủ vệ hai cái đệ tử đều cầm một cái lò luyện đan, ngay mặt hồng thai đỏ vì luyện đan chung một vị thuốc tài dùng lượng ẩm ý tối bụi. Nhìn đến Nhiếp Song Song cùng Phượng Phỉ Ngọc từ pháp bảo thượng hạ đến, cãi nhau hai vị bất chút thời gian nhìn Nhiếp Song Song cùng Phượng Phỉ Ngọc một chút, bỏ lại một câu, vô luận là tới làm chi, chính mình đi vào tìm người. Nói xong hai người lại đầu nhập vào hết sức chuyên chú cãi nhau bên trong. Trang diện này nhìn xem Phượng Phỉ Ngọc là trợn mắt há hốc mồm, còn có như vậy tông môn tâm cũng quá lớn cái này, nếu tới địch nhân thì biết làm sao mở cửa nghênh địch tùy tiện vào.